Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 794, Lâm Ôn Nhu phần. Gần nhất địa cầu bị ngoài hành tinh người phát hiện, nhiều lần tiến vào buông xuống người, riêng là gần nhất các nơi án mạng bạo phát, gây nên coi trọng, Lâm Ôn Nhu giống thường ngày đi làm, đồng thời giải các nơi án mạng bạo phát, rất nhiều người bị ngoài hành tinh buông xuống người hút thành thây khô. Nội tâm của nàng ngưng trọng không gì sánh được. Ngoại tinh buông xuống người tiến vào đại thành thị, ở các nơi đại thành thị ẩn núp, như vậy Giang Hải thành phố cũng coi là đại thành thị. Cũng không biết Giang Hải thành phố có hay không ngoại tinh buông xuống người ẩn núp. Bởi vì tu luyện người nào đó cho nàng công pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Lâm Ôn Nhu rõ ràng cảm giác ngũ quan năng lực nhận biết mạnh lên. Gần nhất một đoạn thời gian, Lâm Ôn Nhu luôn luôn nghi thần nghi quỷ, bởi vì nàng cảm giác mỗi lần tan ca về nhà, chỗ tối đều có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, mỗi lần quay đầu lại, đều không thu hoạch được gì. Mệt nhọc một ngày, Lâm Ôn Nhu về đến nhà, người trở về, một cái mang theo từ tính thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Lâm Ôn Nhu quay đầu xem xét, chỉ gặp trong nhà mình trên ghế salon, ngồi đấy một người mặc màu trắng âu phục, tóc vàng, lại phong thần tuấn lãng thanh niên. Thanh niên dung nhan cực kỳ anh tuấn, giống như là phía Tây quý tộc công tử một dạng, tao nhã nho nhã, bắt chéo hai chân, dao động trong tay vung vẫy ly rượu đỏ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có một cỗ nho nhã lễ độ khí chất. Hắn là ai? Làm sao tại ta trong nhà? Lâm Ôn Nhu hơi nghi hoặc một chút. Bất quá tại tiếp xúc đến một đôi tinh khiết như là lam bảo thạch ánh mắt, đôi mắt này giống như đang phát sáng, trong miệng ma xui quỷ khiến trả lời: "Ân, ta trở về, mệt mỏi một ngày đi." Thanh niên anh tuấn tiếp tục Ôn Nhu nói ra. Sau đó cầm lấy trên bàn trà rượu vang đỏ, cho Lâm Ôn Nhu đến cả một đời. Dùng tràn ngập từ tình ngữ khi nói: "Uống ly rượu đỏ a, chờ lát nữa ta cho ngươi vò xoa bả vai, thư giãn một tí." Đang khi nói chuyện đợi, tóc vàng nam hai mắt cùng Lâm Ôn Nhu hai mắt đối mặt. Một cỗ tia sáng kỳ dị theo ánh mắt hắn bên trong tỏa ra. "Quả thật có chút mệt mỏi," Lâm Ôn Nhu hồi đáp. Nàng ánh mắt mang theo mê mang. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh niên tóc vàng này. Thế nhưng là không biết vì sao thanh niên tóc vàng này cho nàng một cỗ quen thuộc ấm áp cảm giác. Lâm Ôn Nhu lắc đầu, thuận theo tiếp nhận tóc vàng nam đưa qua chén rượu, nhấp một miệng rượu vang đỏ. "Không đúng, ta chưa từng có nhận biết nước ngoài nam tử. Làm sao lại sinh ra cảm giác quen thuộc?" Lâm Ôn Nhu trong lòng xuất hiện cảnh giác cảm giác. Sau đó thầm nghĩ, nghe nói cái này một nhóm ngoại tinh buông xuống người có thể ngụy trang thành phía Tây gương mặt. Người, phân biệt không được có phải hay không quái vật. Bây giờ quốc gia hạ đạt điều về lệnh, Giang Hải thành phố căn bản không có người phương Tây. Vậy nói rõ trước mắt thanh niên tóc vàng này, rất có thể là ngoại tinh buông xuống người, nghĩ tới đây. Lâm Ôn Nhu hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, vốn là mơ mơ màng màng đầu, nhất thời tỉnh táo lại, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn lấy tóc vàng nam, nghiêm nghị nói: "Ngươi là ngoại tinh buông xuống người." "A, thế mà tỉnh táo lại, ngươi thế mà tu luyện qua." Tóc vàng nam phát hiện Lâm Ôn Nhu đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, tà mị ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. "Tốt a, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bản Kim Tư, huyết quỷ tộc thứ 209 quân đoàn đoàn trưởng. Thủ hạ đều gọi ta Kim Vương." Nam tử tóc vàng đứng lên, nhìn lấy Lâm Ôn Nhu lộ ra nho nhã lễ độ nụ cười. Hắn vô cùng anh tuấn, lại lộ ra rực rỡ mỉm cười, vô cùng ấm ấm lòng người. Đối với nhan khống tới nói, đây tuyệt đối là mê hoặc chí mạng. Không biết hội dẫn phát nhiều ít mê muội thét lên. Thế nhưng là Lâm Ôn Nhu nhìn qua cái này một nhóm ngoại tinh buông xuống người. Biến thân hình thái bộ dáng. Hoàn toàn là giống như tiểu tụy. Bộ dáng dữ tợn. Hiển nhiên quái vật. Giờ phút này nhìn đến bản kim tư bộ dáng. Trong lòng thì tràn ngập buồn nôn. Lâm Ôn Nhu trong lòng cảm giác được cái này tóc vàng nam tràn ngập nguy hiểm. Thân thể từng bước một đang từ từ lui lại. Vị tiểu thư này đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi. Thích ăn máu người quỷ tộc đều là kẻ ti tiện, vô cùng đê tiện, mà ta bản kim tư đến từ huyết quỷ tộc quý tộc. Là sẽ không tùy tiện ăn người, càng sẽ không ăn mỹ lệ tiểu thư ngươi. Bản kim tư nhìn đến Lâm Ôn Nhu lui lại. Lần nữa mỉm cười, sau đó quay đầu, chắp hai tay sau lưng. Bọn họ đến địa cầu là vì cướp bóc, vì hoàn mỹ thuế phàm đan, mà ta không giống nhau. Ta đến viên tinh cầu này, chỉ là muốn cùng mỹ lệ tiểu thư đến một trận gặp gỡ. Lâm Ôn Nhu thấy đối phương đưa lưng về phía nàng, nhìn một chút môn, sau đó thân hình thoát một cái, đi vào trước cửa, chuẩn bị thoát đi nơi này. Thế nhưng là cửa bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản. Nàng làm sao cũng đẩy không mở, mà lại nàng phát hiện trong thân thể đột nhiên truyền đến một cỗ hỏa nhiệt cảm giác. Thân thể bắt đầu khô nóng lên, dần dần, thân thể có chút như nhũn ra. Mỹ lệ tiểu thư, rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi là ta đến tới địa cầu thứ 9 con mồi, bản kim tư cái này thời điểm quay đầu. Đối với cửa gian phòng Lâm Ôn Nhu mỉm cười. Ta đến địa cầu đã vài ngày, dần dần quen thuộc địa cầu các loại cách chơi, chứng kiến rất nhiều mới lạ đồ vật. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác thân thể giống như lửa nóng rực, giống như lửa thiêu đốt. Đây là ta theo các ngươi thế giới bên trong được đến một loại nào đó cương liệt dược, bản kim tư. Nói ra, giờ phút này, Lâm Ôn Nhu căn bản không có cách nào nói chuyện. Nàng không chỉ có thân thể phát nhiệt, mà lại trong hai con ngươi mang lên hỏa diễm, nồng đậm hỏa diễm, nàng hô hấp dồn dập, khuôn mặt như là hoa nhi một dạng kiều diễm, mang theo đỏ ửng, tăng thêm một cỗ mê người mị lực. Lâm Ôn Nhu nhớ tới, lúc trước nàng đi vào phòng thời điểm, cái này tóc vàng nam cho nàng rót một ly rượu vang đỏ. Rất hiển nhiên cái kia ly rượu đỏ bên trong có dược. Lâm Ôn Nhu muốn đứng lên đào tẩu, thế nhưng là hai chân bất lực, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mơ mơ màng màng ở giữa. Lâm Ôn Nhu phát hiện tóc vàng nam từng bước một hướng nàng đi tới. Xuất hiện nhiều cái tóc vàng nam, đây là nàng ý thức bắt đầu mơ hồ. Lại là một cái con mồi, bản kim tư nhìn lấy Lâm Ôn Nhu cái kia mê người khuôn mặt. Cảm thán một tiếng, có lẽ, người cũng là trong mắt người khác con mồi, ngay tại bản kim tư chuẩn bị hưởng dụng con mồi thời. Điểm, một cái bình thản thanh âm bất ngờ vang lên. Cái thanh âm này xuất hiện, khiến bản kim tư biến sắc, thông suốt quay đầu, phát hiện trên ban công đứng đấy một thanh niên. Giờ phút này thanh niên lại dùng chằm chằm con mồi ánh mắt theo dõi hắn. Bản kim tư trong lòng phủ đầy cảnh giác, lấy hắn tu vi, thế mà không có cảm nhận được người thanh niên này khi nào đến. Tinh thần lực của hắn sớm đã trải rộng chung quanh, mọi cử động chạy không thoát hắn cảm ứng, nhưng là bây giờ hắn lại không cảm giác được người thanh niên này như thế nào đến. Hơn nữa còn đi vào trên ban công. Ngươi là ai? Bản kim tư ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Thợ săn tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không tệ, ngươi tới chính là tự nhiên. Tối hôm qua tại Thanh Sơn trấn đồ sát một đám huyết quỷ tộc. Sáng sớm hôm sau, tự nhiên thì trở lại Giang Hải thành phố. Bởi vì giết qua huyết quỷ tộc nguyên nhân, tự nhiên đối huyết quỷ tộc khí tức có chút mẫn cảm. Trở lại Giang Hải thành phố về sau, ma xui quỷ khiến dùng thần niệm thăm dò, nhìn xem Giang Hải thành phố có hay không ẩn tàng huyết quỷ tộc. Sau đó,